Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe truyện ma âm hùng, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Mạnh Tuấn bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Âm hùng, tập 3. Lâm Thiên ngồi bật dậy, mở mắt ra đưa tay lau lấy mồ hôi còn vương lại trên trán, hơi thở có phần gấp gáp nói nhỏ. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Giấc mơ kỳ lạ xảy đến với Lâm Thiên dường như báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra. Tuy là trời mùa đông rét buốt, nhưng khắp người cậu đã vã đầy mồ hôi, ướt đậm cả mảnh áo mỏng. Đôi mắt cậu vô thần, thẫn thờ nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong giấc mơ. Cậu phải lấy một cái xác chết làm vợ, và cậu sẽ phải chết cùng cô ta. Điều này khiến cho Thiên không thể nào chấp nhận được. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cả Phi thấy kỳ lạ liền nắm lấy bàn tay cậu mà lắc nhẹ. Khuôn miệng nhỏ nhắn hơi lo lắng ú ớ không nên lời. Lâm Thiên cảm giác bàn tay lạnh lẽo như tảng băng bất ngờ nắm lấy tay mình, thì bất giác giật mình sợ hãi. Cậu hất mạnh một cái vung ra, ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn cả Vi. Trải qua giấc mơ kia làm cho trong đầu cậu hiện lên vô vàn suy nghĩ. Liệu cô ấy là ai? Là Khả Vi hay là Dương Ái Lan đang giả vờ để lừa gạt cậu? Lâm Thiên không phải một kẻ ngu dốt, trong lòng cậu ngổn ngang nhiều mối nghi ngờ. Nhưng nhìn vào khuôn mặt có vẻ sợ hãi lo lắng ân cận kia đang nhìn mình sắp khóc lên, khiến cho Thiên lắc đầu phủ quyết. Theo cậu, Dương Ái Lan sẽ không tự cắt lưỡi của mình để tiếp cận cậu như vậy. Những gì cậu nghi hoặc có lẽ cũng chỉ là do giấc mơ suy diễn ra, không hơn không kém. Khả Vi à, anh xin lỗi, anh không cố ý. Nhìn Khả Vi sợ hãi bởi thái độ của Thiên thay đổi đột ngột, làm cho cậu cảm thấy có lỗi mà an ủi. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, làm cho hai người thoáng giật mình. Thiên vội lấy tấm vải đỏ bên cạnh rất nhanh trùm lên đầu Khả Vi, rồi cất giọng lạnh ý. Ai, không có chuyện gì á thì rời đi cho. Tiếng nói có phần đanh chua từ bên ngoài vọng vào. Là ta, âm nhị. Mày còn chưa làm trễ âm gia mà đã lớn lối như vậy rồi, còn ra thể thống gì chứ? May là âm nương đã căn dặn, chứ nếu không... Lâm Thiên không để ý tới lời cô ta, bèn vội vàng hỏi gấp. Cô đến đây có chuyện gì? Ra tiền sản dùng cơm, tối nay âm gia sẽ tổ chức hôn lễ cho âm nhất. Mẹ muốn hai người chuẩn bị một chút đó. Âm nhị tức giận chửi rủa thêm một tràng nữa, rồi đập cửa một cái thật mạnh mới quay người rời đi. Lâm Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, kẻ nào lại xấu số đến như vậy? Liệu có phải là chàng trai từ khuya ngoại vào thôn này giống như cậu hay không? Lâm Thiên quay người hỏi lại Khả Phi xem có biết là ai hay không, thì cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Cậu chán nản ngồi dậy, sửa sang lại quần áo một chút, rồi nhanh chóng cùng Khả Phi tiến tới tiền sảnh để xem người kia là ai. Tiền sảnh ở đây tuy có vẻ rộng rãi thoáng mát, nhưng người ta nhìn vào không tránh khỏi cảm giác không rét mà run, âm u quỷ dị đến cực độ. Bàn ghế xà nhà đều đã được dọn dẹp lau chùi, khắp nơi đều trang trí y như những gì mà Lâm Thiên đã thấy trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Rõ ràng họ đang chuẩn bị lễ cưới. Trên tiền đường, nơi thờ cúng, hương khói đang cháy lên nghi ngút. Kỳ lạ là nơi đó lại có ba bát hương cùng ba bức ảnh của ba cô con gái bà ta. Nó cũng giống như chỗ ở của Dương lão, có đặt tấm hình của Dương Ái Lan. Họ giống như là người chết mà đang hưởng hương khói từ những nén nhang tỏa khói ra nghi ngút. Ở chính giữa căn phòng có một chiếc bàn lớn hình tròn đặt đầy những món ăn đặc biệt. Nhưng không thiếu bên mỗi chén cơm là một chén canh màu đỏ. Nó giống như là cái bát máu mà bà ta đưa đến cho Lâm Thiên khi cậu đang bị bắt giam. Âm bà ngồi ở chính giữa, bên cạnh bà ta là âm nhị. Chỉ có hai người ngồi đó im lặng như hai khúc gỗ, như chờ đợi ai tới. Khi trông thấy Thiên và Khả Phi cùng nắm tay nhau mà đi tới, bà ta liền mỉm cười. Lâm Thiên, cậu đã tới. Cậu đã động lòng với con gái ta rồi sao? Tốt, tốt lắm. Lâm Thiên không nói gì, chỉ hơi khó chịu ngồi xuống bàn. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy ba bức tranh treo trên tiền đường mà bất giác lạnh cả sống lưng. Dội nuốt nước bọt một cái rồi quay mặt hướng đi chỗ khác. Cậu cảm giác như nó đang chăm chú nhìn lại cậu, giống như một âm hồn bất tán. Cộng thêm cảm nhận sự lạnh lẽo tỏa ra từ phía hai người kia, khiến cho Thiên không khỏi rùng mình mà lập tức quay đầu đi. Thiên vẫn chưa hết sợ hãi mà cố tỏ ra vẻ tự nhiên nói. Âm bà, hai người kia đâu rồi? Sao bọn họ vẫn chưa tới vậy? Đừng dội. Âm bà gõ cạch cạch ngón tay xuống cạnh bàn, theo từng nhịp, không khỏi theo dõi từng cử chỉ của Lâm Thiên, quỷ mị nói. Cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý dần đi. Ba hôm nữa sẽ đến lượt cậu. Cũng đã lâu lắm rồi, âm gia chúng ta chưa có ngày nào vui như vậy. Quá là song hỷ lâm môn. Lâm Thiên chán nản không nói nên lời, phải nhịn để mà tìm cách trốn thoát đi. Ngay lúc này, từ phía sau lưng tiếng bước chân đều đặn vọng tới tiền sảnh. Lâm Thiên cùng với mọi người ở đây quay đầu nhìn lại. Xa xa nơi ngã rẽ có hai cái bóng người, một nam một nữ đang từ từ bước ra. Đó là Âm Nhất với dáng người cao gầy đang đi bên cạnh, một tay ôm lấy cánh tay to lớn, còn cái đầu dựa vào vai người kia, giống như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Khi hai người bước lại ngày càng gần hơn thì bỗng chân đầu óc của Thiên như tối sầm lại, dường như cậu không hề tin vào mắt mình được. Cậu lấy cánh tay xoa xoa lấy hai con mắt rồi lại thốt lên ngạc nhiên. Bình Tân, ý bà là người này sẽ lấy con gái của bà? Không được, tuyệt đối không được. Sẽ được. Hai đứa nó đã động lòng với nhau thì chuyện này không cần bàn cãi nữa. Nếu không muốn được trả về cho Dương Ai Lan thì tốt nhất cậu nên câm miệng lại. Thiên thấy âm bà buông lời đe dọa, lại thêm khuôn mặt tiều tụy hốc hác trông vô cùng độc ác, đang hầm hè khiến cho cậu sợ hãi không nói thêm lời nào. Bệnh thân cũng trông thấy Lâm Thiên thì vui mừng ngạc nhiên không kém mà cười lên sung sướng. Tiếng cười có phần sảng khoái, phá tan sự tĩnh mịch vốn có. Nhưng nó không làm cho Thiên vui lên được một chút nào, mà lại càng nặng lòng hơn. Cậu biết chuyện không hay sẽ xảy ra với người thanh niên kia, có lẽ sẽ kinh khủng hơn những gì mà Thiên đã trải qua. Linh cảm cậu mách bảo như vậy, nhưng làm gì bây giờ? Ngay cả Thiên cũng không có cách, đành đi bước nào hay bước đó thôi. Nhưng nhất định phải ngăn cản cái cuộc hôn nhân có vẻ vô lý này lại. Bình Tân vui vẻ tiến sát lại phía Lâm Thiên, dỗ dỗ lên bờ vai săn chắc của cậu rồi nói. Thiên à, thì ra là mày ở chỗ này, làm cho bọn tao tìm hoài á mà bị lạc đến đây luôn đó. Tao cứ tưởng mày bị ma bắt đi làm đám cưới rồi chứ. Kể ra nơi này á cũng thật là thú vị nha. Lâm Thiên chỉ lắc đầu cười khổ. Ánh mắt cậu lóe lên liếc nhìn Bình Tân, như sâu thẳm trong con mắt đó thúc giục cậu ta chạy trốn. Nhưng Bình Tân lại không hiểu mà cất lời. Ủa, mày nháy mắt cái gì vậy? Quên, bữa nay á chính là đám cưới của tao. Tối nay như có mặt không sai không vậy. Nè, đây là vợ thứ nhất của tao đó. Bình Tân kéo Âm Nhất lại, tràn trở ra mắt. Nhưng Lâm Thiên lại một lần nữa ngạc nhiên, miệng trung lên từng đợt, hồi lâu mới trả lời. Hả? Vợ thứ nhất hả? Đúng rồi. Âm Nương á đã hứa gả cho tao ba người, hôm lễ sẽ được cử hành trong 3 ngày. Hôm nay á tao sẽ cưới Âm Nhất, mai là Âm Nhị, còn ngày kia sẽ là Âm Tam. Ôi, ở đây mới được cưới như vậy đó. Còn ở chỗ của bọn mình á thì chỉ có tan cửa nát nhà thôi. Bình Tân đắc ý nói, ánh mắt không khỏi quét qua chỗ ngồi của Khả Vi, giống như thèm thuồng ham muốn. Dường như cậu ta rất để ý đến con gái út của âm bà, Cậu ta không biết chuyện âm bà đã hứa gả cô ấy đi cho người bạn thân của cậu. Lâm Thiên không trả lời Bình Tân mà quay lại như muốn chất vấn bà ta. Rõ ràng Bình Tân đã bị lừa rồi. Âm bà, chuyện này là sao? Tại sao lại... Âm Nhị, ngươi cho mời Dương Lão cùng Ái Lan đến dùng cơm đi. Âm bà ho khan một tiếng nói với con gái, dường như là để nhắc nhở Thiên không được nhiều lời. Thiên trợn trừng mắt, hai bàn tay siết chặt lại với nhau, kìm nén lửa giận xuống. Bà, tất cả ngồi xuống dùng bữa đi, đừng nói nhiều nữa, công việc còn nhiều lắm. Thấy Thiên nhẫn nhịn, âm bà cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhắc nhở nhẹ mọi người. Tức thì hai người Bình Tân cũng nghe lời mà đặt mông ngồi xuống. Cậu ta lại lựa chọn ngồi sát bên cạnh Khả Phi, để mặc tân nương sắp cưới ngồi một chỗ khác. Nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống thì Khả Phi đã đứng dậy, lấy cớ đi lấy rượu, rồi rời đi một lát. Cũng không lâu lắm, cô quay lại, trên tay là một bình rượu lớn cùng với hai cái chén nhỏ. Chỗ ngồi cũng đã thay đổi. Lần này Khả Phi lại ngồi hướng khác, bên cạnh Lâm Thiên, mà cách Bình Tân một đoạn. Cử chỉ này tuy nhỏ thôi, nhưng Bình Tân rất để ý. Cậu ta chỉ hừ lạnh một cái, rồi rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười. Lúc này âm bà im lặng từ nãy tới giờ, mới nhỏ giọng lên tiếng vỗ về Bình Tân. Lễ lạc chuẩn bị xong xuôi, tối nay khi mặt trời khuất bóng, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ đơn giản ở đây. Một khi trở thành rể của âm gia, chắc chắn muốn gì được nấy. Âm gia ta mấy chục năm nay không có đàn ông ở lại, nhiệm vụ sinh con đẻ cháu phải nhờ tới con rồi. Dạ, mẹ vợ yên tâm, con sẽ cố gắng hết khả năng. Nhưng mà mẹ mời cậu ta đến đây làm gì? Ông Tâm à, cô ấy hình như có chút ngại ngùng đó. Bình Tân đắc ý trong lòng, liền cười tươi mà hỏi dò. Âm bà gõ tay lên thành bàn, nhìn Thiên với ánh mắt có phần cay độc mà nói: Cậu ta là con rể Dương gia mà ta nhắc tới, hôm nay mời tới đây cũng coi như là mời cưới, có thể nói là đại diện, con không cần để ý. Nghe vậy, Bình Tân lại thở dài nhẹ nhõm, nâng chén rượu trên bàn đưa cho Lâm Thiên cùng nhẹ một cái, rồi nói: Nè, gửi anh em, mày đến chúc mừng tao á là tao vui rồi, hôm nay không say không về nha. Nhưng dứt lời, Bình Tân lại ghé sát tai Lâm Thiên mà thì thầm: Âm Tam là của tao, mày đừng nghĩ câu kéo được cô ấy, nếu không mày sẽ phải hối hận. Mày điên rồi. Lâm Thiên bực mình uống cạn chén rượu, lại thấy lo lắng cho bạn mình. Không ngờ cậu ta ăn phải bùa mê thuốc luống gì của bà ấy mà lại cư xử như vậy. Dùng đũa đi, mọi người phải uống hết bát canh kia, ta phải vất vả cả sáng mới nấu được đó, không được bỏ phí. Lâm Thiên nhìn xuống bát canh đặc sệt màu đỏ, lại nhớ tới cảnh tượng Khả Phi uống ực một hơi mà không khỏi ớn lạnh. Bụng cậu sôi lên ùng ục như muốn trào ra. Nhưng trong lúc Thiên đang khó chịu thì cậu lại nghe tiếng ừng ực vang lên ngay bên cạnh. Cậu vừa quay sang thì Bình Tân đã đặt cái bát không xuống, trên miệng còn vương lại không ít máu, trông kinh tởm vô cùng. Âm Nương à, còn không? Ánh mắt Bình Tân thèm thuồng nhìn lấy bà ta như cố tình xin thêm. Nè, tối nay còn muốn uống bao nhiêu cũng được, còn bây giờ thì hết rồi. Hắn ta chán nản thở dài, không quên thọ cái lưỡi dài liếm quanh mép. Lần này Thiên không nhịn được mà chạy ra một góc nôn ọe trước sự chứng kiến của mọi người. Bụng tôi không được tốt, cái này chắc để sau đi. Âm bà cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Mọi người không nói thêm gì, chỉ cúi đầu mà ăn. Không khí lại trở nên tĩnh lặng, âm u bao trùm cả căn nhà. Bữa tiệc cũng kết thúc nhanh gọn. Lâm Thiên được Âm Nhị đưa trở về phòng. Lần này thì Khả Phi được gọi lại, không về chung với cậu. Căn phòng bị Âm Nhị khóa chặt từ bên ngoài, nhốt một mình Thiên ở bên trong, rồi rời đi rất nhanh chóng. Lây quay trong căn phòng nhỏ, Thiên vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Bình Tân sao lại thay đổi đến như vậy. Cậu ta có thể uống một hơi cạn bát máu, trong khi cậu hiểu rõ nhất Bình Tân vốn rất sợ nhất lầm hóng. Chẳng lẽ bát máu kia có thể giúp cho âm bà sai khiến được cậu ta? Vậy sau tất cả những chuyện này, bà ta có mục đích gì? Điều đó không đơn giản chỉ là tổ chức một đám cưới nho nhỏ cho xong. Chắc phải là một bí ẩn to lớn ở đằng sau đó. Trong căn phòng vắng một mình, Thiên chẳng biết làm gì, chỉ miên man suy nghĩ, vừa thắc mắc cho Khả Phi có bị phát hiện hay không, vừa lo lắng cho số phận của Bình Tân. Nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu đi khắp căn phòng một lượt, xem có thứ gì đó hay ho để mà tiêu khiển, thì chợt dừng lại ở chiếc tủ đứng sát cạnh bờ tường. Thiên tiến lại, đưa tay sờ lấy mấy cái bình sứ, hơi hơi xoay một chút, nhưng cũng chẳng có gì khác lạ. Nó giống như một cái tủ gỗ thông thường, không hơn không kém. Nhưng Thiên vẫn không rời đi. Cậu đứng im tại chỗ, nhấc một chiếc bình màu đỏ ra. Chiếc bình này là cái duy nhất có màu đỏ, những cái còn lại đều là màu trắng. Thiên nhẹ nhàng nhấc nó lên, và bất ngờ hơn khi ở phía bên dưới lộ ra một cái nấc gỗ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn cái nhô lên dưới bình kia. Cậu thản nhiên đưa tay lên sờ nhẹ vào trong miếng gỗ, và vô tình ấn xuống một cái. Cạch cạch cạch, ba tiếng động vang lên liên tiếp phát ra từ chiếc hũ, làm cho Thiên giật mình thon thót lùi lại phía sau. Sau cái tiếng động đột ngột ấy, chiếc tủ bỗng dưng xoay ngang một cái, để lộ ra một cái đường hầm tối đen như mực ở phía đằng sau. Thiên hơi hướng vào, ngó đầu vào phía bên trong, thì ngay tức khắc từng cơn gió lạnh lẽo mang theo một mùi hôi cay nồng mạnh mẽ đập lên khuôn mặt của cậu. Thiên không chịu được, nhắm tịt mắt lùi lại, nước mắt cứ vậy mà chảy ra giàn giụa. Trong cái đường hầm bí mật kia dường như vang vọng ra những âm thanh quỷ dị, giống như tiếng quỷ tru từ địa ngục, làm cho cậu không kiềm chế được mà đổ mồ hôi hột. Do dự một lát, nhưng Thiên vẫn không có can đảm tiến vào trong. Chuyện này phải đợi Khả Phi trở về rồi nói rõ sự tình mới quyết định sau. Thiên vội vàng đặt cái bình lại chỗ cũ, thì cái tủ xoay ngược lại hướng về vị trí ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ một hồi lâu, thì mặt trời cũng đã khuất núi, màn đêm lại bao phủ nơi này. Vạn vật như rơi vào khoảng không tĩnh mịch, chẳng hề có âm thanh nào được phát ra. Bao trùm âm gia phủ một khí tức u ám đáng sợ, mang theo một chút gì đó tư vị của phong. Đêm hôm nay chính là ngày vui nhất của con cháu âm gia, và cũng sẽ là ngày Lâm Thiên cảm nhận được sự đau khổ đến cùng cực. Cậu sẽ phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà cuộc đời cậu sẽ không bao giờ quên được cho đến lúc cậu chết đi. Dương lão đến chúc mừng tân lang tân nương. Dương lão, ông ta cũng đến sao? Làm thế nào bây giờ? Thiên đang ngồi ủ rũ trong phòng, thì bất ngờ nghe được giọng nói của âm nhị hô to từ phía ngoài vọng ra. Nếu như âm bà mà cho gọi hắn ra, thì sẽ gặp mặt ông ta. Vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ khó giải quyết. Lâm Thiên như dướng phải mạng nhện, không tài nào mà tìm ra cách. Cậu đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng nặng trĩu cực độ. Cạch lên một tiếng, cái ổ khóa phía bên ngoài được mở. Từ ngoài cánh cửa, bóng dáng Khả Phi tiến vào bên trong. Trên tay là một mâm cỗ đặc biệt, như để chuẩn bị riêng cho cậu. Đặt mâm cơm xuống bàn, cô ấy nắm lấy bàn tay ấm áp của Thiên, nhét tờ giấy trắng vào tay cậu, rồi ngay lập tức rời khỏi đi. Cánh cửa phòng lại được đóng lại, khóa từ bên ngoài. Khi bước chân Khả Phi đã mất hút, Thiên mới đưa tờ giấy lên, soi trước ánh đèn dầu, đọc từng câu từng chữ. Cha đã đến, âm bà sai em đến đây, bảo anh đừng ra ngoài, nếu không sẽ bị phát hiện. Hôm lễ xong xuôi, em sẽ lập tức trở về, đừng sợ. Tiên đọc được cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Nhốt cậu ở đây thì quả thật cậu sẽ được an toàn. Nhưng Tiên muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cái đám cưới. Cậu nghi ngờ liệu nó có xảy ra như trong giấc mơ kỳ lạ của cậu hay không. Đặt tờ giấy vào ánh lửa đốt đi, Tiên hít một hơi thật sâu, cho mạnh dạn đi lại cánh cửa, gỡ cái bình phong xuống. Tủ lớn xoay ngang để hở lối vào thông đạo đen mịt. Tiên vội cầm đèn dầu xoay người lách qua, đặt chân vào bên trong. Lúc mới bước ra khỏi phòng, cánh tủ lại xoay về vị trí vốn có của nó. Trong căn hầm lạnh lẽo tối om như mực, từng làn gió lạnh thổi đến như dao cắt vào da thịt, làm cho da mặt của Thiên tê tái như muốn đóng băng. Ánh đèn dầu chưa kịp chiếu sáng đã vội vụt tắt đi, để mình cậu bơ vơ giữa màn đêm đen đặc. Thiên một tay vịn vào vách tường, một tay đưa lên phía trước mò mẫm, chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng cậu còn nghe thấy tiếng trích lên ghê rợn thổi vào tai, khiến cho tâm can không khỏi rùng mình. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ ngăn cản bước chân của cậu. Lúc này trong đầu cậu có một ý nghĩ: liệu đường hầm này dẫn tới đâu, có đưa cậu thoát ra khỏi nơi đây hay là không? Chậm rãi lê bước trong đường hầm tối, thực chất cũng chẳng có gì nguy hiểm xảy ra đến với Thiên. Có thể nói cái đường hầm này tuyệt đối an toàn, nhưng lối đi ngày càng hẹp lại và nhỏ hơn, khiến cho cậu phải bò lê trườn đến phía trước. Cũng không biết bao lâu, cuối cùng Thiên đã đi đến cuối đường. Cậu cẩn thận đứng ở miệng của lối ra, đẩy cánh cửa nhỏ giống như là cái cửa chó, nghiêng đầu dò xét xung quanh. Nhưng nó đã làm cậu thất vọng. Thực chất đây chỉ là một lối đi bí mật quanh quẩn trong ngôi nhà này mà thôi. Cậu vẫn chưa rời khỏi âm gia. Trước mắt cậu là một dãy nhà nhỏ, giống như nhà bếp. Thiên nằm im một lúc lâu, cũng không thấy ai qua lại. Khi đã chắc chắn không có người, cậu liền bò qua cái cửa chó, đi trườn ra ngoài, trón trén đi men theo những bóng cây đổ xuống sát hàng trào. Lẩn quất trong bóng tối, từ từ đi về phía tiền sảnh. Vì thiết kế ở âm gia gần như giống với nhà của Dương lão, cho nên rất nhanh cậu đã có thể tiếp cận với chỗ tổ chức cung lễ. Khi đến gần, Thiên nhanh chóng núp vào một lùm cây rậm rạp, nằm cuộn mình xuống, chỉ để lộ hai con mắt nhìn qua. Đám cưới ở đây không hề mời ai, chỉ có 6 người, trong đó bao gồm cả Dương lão. Dưới ánh nến thắp sáng cả một vùng, Thiên thấy rõ mồn một khung cảnh phía trước. Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay không một ai mặc lễ phục màu đỏ, ngoại trừ bình tân và âm nhất là tân lang, tân nương. Mọi thứ không như Thiên tưởng tượng. Mấy người còn lại đều khoác trên mình một bộ áo trắng dài đến gót chân. Tấm vải đỏ trùm đầu đã được thành một tấm vải trắng. Đây giống như là một tang lễ thì đúng hơn. Không hề có tiếng cười nói như mọi cái đám cưới khác. Không khí bao trùm một màu sắc âm u lạnh lẽo đến ngạt thở. Tuy kỳ lạ, nhưng Thiên vẫn nín thở theo dõi. Vẫn là những nghi lễ đám cưới của ngày xưa. Một vái trời đất, hai vái cha mẹ, ba vái phu thê. Thế là xong một buổi lễ. Đưa vào động phòng. Tiếng nói của âm bà vang lên. Khuôn mặt bình tân đang hí hửng vui sướng thì bỗng nhiên sừng lại, nhìn về phía trước. Từ lối vào tiền sảnh, đoàn người Lâm Thiên đã gặp tại đêm lửa trại đột nhiên xuất hiện ra. Vẫn là hai kẻ dẫn đầu đang thổi lên những giai điệu đáng sợ, bây giờ đã ăn mòn vào tâm trí của Thiên. Đám người phía sau trên vai vác một chiếc quan tài lớn, nhưng phía trước lại cắt hai chữ bình tân. Rõ ràng nó được chuẩn bị riêng cho cậu ta. Nhưng lần này thì khác. Dẫn đầu đoàn người đi phía trước là một người đàn bà dáng dấp ủy mị thiết tha, khuôn mặt có thể nói như tiên nữ giáng trần, không một chút tì vết. Trên người tỏa ra khí tức của người chết nồng nặc, làm cho nơi này vốn đã u ám, bây giờ lại càng thêm ngột ngạt vô cùng. Thiên ngay cả việc hô hấp cũng dừng lại, nín thở. Cảm giác cô ta mang lại cho cậu khiến cậu không rét mà run. Cô ta mặc một bộ đồ thanh y màu xanh nhạt, dài đến tận chân, trông như thời cổ đại. Trên tay cô cầm một cây quạt giấy, vẽ đủ thứ hình quái dị, thỉnh thoảng cứ phe phẩy trước mặt, như cười mà không phải cười. Mùi hương lạ cũng từ cơ thể cô ta mà tỏa ra nghi ngút, như có thể câu hồn nhiếp phách người khác. Cái mùi này tựa như mùi của Dương Ái Lan mà cậu đã ngửi qua khi cố gắng trốn chạy trong rừng. Cùng hỷ lão bà đến chúc mừng. Khi cô ta dừng lại trước tiền sảnh, toàn bộ những người có mặt đều cúi rụp người xuống giống như sợ hãi. Ngay cả Bình Tân cũng không kiềm chế được bản thân mà cúi đầu. Thiên nghi hoặc, cậu nhớ lại trong đường hầm người mà Dương Ái Lan cùng với Khả Phi nhắc tới. Nhưng trong cô ta còn trẻ như vậy, tại sao mọi người đều gọi là lão bà? Mà còn tra vẻ cung kính tới như vậy chứ. Không cần rườm ra, hôm nay ta tới đây là để chúc mừng con gái của bà cưới chồng. Lần sau không cần gọi ta là lão bà, cứ gọi là Mạnh Nguyệt Nương là được rồi. Thế này e là... Dương lão cùng với âm bà khổ sở thốt lên. Bọn họ biết nếu gọi thẳng tên như vậy thì phúc hay họa đều không thể lường trước được. Còn Lâm Thiên thì đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giọng nói của người này hắn đã gặp ở danh phủ khi mới bước chân vào thôn phu. Chính cô ta đã lấy máu của cậu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cái tên Mạnh Nguyệt Nương này cậu thấy rất quen tai, dường như đã được nghe ở đâu đó. Thiên cố lục lại trong trí óc nhưng nghĩ mãi không được. Bỗng nhiên cô ta tiến lại bàn ăn, đưa một ngón tay xuống chấm vào bát máu tanh trên bàn rồi gật đầu. Bát canh này tuy chưa đúng vị nhưng chưa đủ để người ta quên đi tất cả. Âm bà, ngươi còn thua kém Ái Lan rất nhiều đó. Lâm Thiên chợt nhớ ra, cậu một chút nữa đã phải thốt lên kinh ngạc. Mạnh Nguyệt Nương, chẳng cần để quên, chẳng lẽ là Mạnh bà sao? Cậu nghe người ta nói rằng sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ phải đi qua một con đường gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Cuối con đường có dòng sông Vong Xuyên, nước chảy không ngừng. Bắc qua sông là cầu Nại Hà, đi hết cái cầu này sẽ đến Vọng Hương Đài. Những linh hồn được đầu thai làm người đều phải qua Vọng Hương Đài này rồi uống bát canh quên lãng của một bà lão tên là Mạnh Bà. Bất cứ ai uống canh Mạnh Bà ấy thì mọi chuyện trong quá khứ đều trôi theo dòng nước Vong Xuyên, chìm vào trong quên lãng. Những hỷ nộ ái lạc, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng cùng với một gương mặt yên bình. Vậy Mạnh Bà là ai mà có thể điều chế ra thứ canh quên lãng kỳ diệu đó? Điều này ít người biết tới. Nhưng Lâm Thiên thì biết, do cậu đã đọc một quyển sách cổ của cha, trong đó có nói tên thật của Mạnh Bà là Mạnh Nguyệt Nương. Thiên kinh ngạc không thôi. Chính mắt cậu đã trông thấy bà ta bằng xương bằng thịt. Mạnh Bà là có thật, nhưng điều làm cho cậu thắc mắc là tại sao Mạnh Bà lại ở đây? Điều này có ý nghĩa gì? Ầm lên một tiếng, đang mải mê suy nghĩ thì chiếc quan tài lớn bất ngờ được đặt mạnh xuống sàn nhà. Nắp quan tài được 8 người khiêng từ từ đẩy ra. Mạnh Bà gật đầu một cái, thì âm bà lại bắt đầu tiếp tục hôn lễ. Bà ta nói: Hai đứa đã là vợ chồng, sinh tử có nhau đời đời kiếp kiếp, sống chết không rời. Âm Nhất đã chết từ lâu, bây giờ nó chỉ còn là cái xác. Nay cậu là chồng nó thì cũng nên theo nó về thế giới bên kia cho trọn nghĩa vợ chồng. Nào, đầu đi. Quan đã, Chuyện này là sao? Âm Dứt đã chết, tại sao có thể? Cô ta còn sống sờ sờ đó thôi. Bình Tân nghe âm bà nói thì thoáng giật mình. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là một lễ cưới với người chết. Lẽ nào cái hủ tục minh hôn mà cho chính miệng cậu ba hoa với mọi người? Bình Tân không do dự, lập tức vùng mình hướng ra cửa sau bỏ trốn. Nhưng từ lúc nào đó, hai tên kiên quan tài đã xuất hiện phía sau lưng cậu. Hai bàn tay tóm chặt lấy cánh tay Bình Tân, giữ chặt, từng bước kéo lê tới quan tài gỗ. Ngay lúc này, Mạnh Bà phất nhẹ chiếc quạt giấy một cái, thì ngay lập tức Âm Nhất cả cơ thể bỗng dưng mềm nhũn, đổ gục xuống sàn nhà. Lâm Thiên sợ hãi nhìn lấy linh hồn cô ta bay ra khỏi xác, dung nhập vào trong chiếc quạt. Ngay lúc này, trong chiếc quạt kia lại xuất hiện thêm một nữ tử sinh động như thật, giống như cô ta rời bỏ thế giới này mà chui vào trong quạt sống một kiếp đời khác. Ngay lúc cô ta đổ gục xuống thì đã được Âm Nhị bế lên. Cái xác bắt đầu khô quắt lại, chỉ còn làn da bọc lấy xương, tỏa ra cái mùi hôi thối đến ngạt thở. Nó giống như xác chết lâu năm được ướp lại, đang trong thời kỳ phân hủy. Âm Nhị bế cô ta tiến lại quan tài, nhẹ nhàng đặt ngay ngắn vào bên trong. Thả tôi ra, lũ khốn nạn, thả tôi ra, tôi chịu muốn chết. Lâm Thiên à, mày ở đâu, cứu tao với. Bình Tân gầm trú trong cơn đau khổ, như một con thú bị chọc tiết, tâm thần như rơi vào khủng hoảng. Cậu không nghĩ mình sẽ phải chết như thế này. Bình Tân, cậu đã bái đường với con gái của ta. Nhà họ Âm chúng ta không phải thích đến thì đến, thích đi là đi đâu. Âm bà vô tình lên tiếng, thì Bình Tân đã nhổ một bãi nước bọt vào mặt bà ta, mà hét lớn lên. Bà không phải là người, các người không phải là người. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bà ta lấy tay lau đi bãi nước bọt, rồi gõ gõ chiếc gậy xuống, lạnh ý lên tiếng. Đưa cậu ta nhập quan, đóng phòng với tiểu thư. Cậu Lâm Thiên đang nấp trong bụi rậm, muốn nhảy ra cuốn lấy bạn mình, nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm cái điều đó. Lòng cậu có vô vàn con kiến đang cắn xé, khiến cho cậu khó chịu hơn là chết. Thiên không phải là một kẻ cạn tình cạn nghĩa, nhưng bằng cách nào để cuốn lấy Bình Tân đây? Khi kẻ đứng trước mặt cậu chính là Mạnh Bà, còn cậu chỉ là một tên người trần mắt thịt. Khi Âm Nhất đã được đặt vào, thì Bình Tân cũng bị hai kẻ kia kéo trượt trên sàn nhà mà lôi đi. Cậu ta tiếp tục gầm rú gào thét, nhưng tất cả điều đó chỉ là vô nghĩa. Rất nhanh chóng, cả cơ thể của cậu bị cưỡng ép đặt vào bên trong. Nhưng không đơn giản là dừng lại ở đó, chiếc quan tài vẫn không hề đóng lại. Lúc này, những kẻ còn lại đặt sắp Bình Tân xuống, nằm đè lên xác của Âm Nhất, tứ chi được kéo thẳng về bốn góc quan tài. Cậu, thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Tôi không muốn chết. Cậu xin mấy người, tôi xin mấy người tha cho tôi với. Làm ơn đi mà. Bình Tân cố gắng cầu xin, nhưng cả đoàn người không một ai đáp lại. Tất cả chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ đến kinh ngạc. Chính xác là bọn họ đã không còn tình người. Bọn họ là những con quỷ tàn ác, không có lương tâm. Lâm Thiên vẫn nằm im nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, mồ hôi cậu vã ra như tắm trong cái đêm đông lạnh buốt. Đôi bàn tay nắm lấy đống đất mềm mà bóp chặt, dường như có thể lao ra bất cứ lúc nào. Từ phía sau sảnh đường, Âm Nhị sau khi bỏ xác chị mình vào thì đã rời đi một chút, cũng nhanh quay trở lại. Lần này trên tay cô ta cầm theo một chiếc búa lớn, cùng với bốn cây đinh sắt dài tầm một gang. Thiên như có cảm giác được điều kinh khủng sắp xảy ra. Cậu ngước mắt nhìn theo, thì cô ta đã đi lại, đưa nó cho một tên kiên quan. Hắn nhận lấy cây búa, khuôn mặt không hề có cảm xúc, chỉ ngước mắt xin chỉ thị của Mạnh Bà. Trước khi bà ta gật đầu một cái, thì hắn nhanh chóng một tay nắm lấy cây đinh dài, một tay nắm chặt cây búa, ôm người vào phía trong. Bình Tân nghiêng đầu sang một bên, thấy hắn ta đã đặt cây đinh lớn trên mu bàn tay của mình, cậu run lên bần bật. Mày định làm gì? Các người định làm? Tiếng hét kinh thiên của Bình Tân bỗng vang lên khắp sảnh đường, đại biểu đau đớn đến cùng cực. Chiếc đinh được tên kia đóng thẳng xuống, cắm xuyên qua lòng bàn tay, chạm nhẹ vào chán gỗ phía dưới. Máu tươi tanh nồng cũng từ đó mà trào ra, thấm ướt cả một vùng. Tiếng kèn sáo lại được thổi lên với nhịp độ ngày càng nhanh, như muốn lấn áp tiếng kêu thảm thiết, nhưng càng làm cho không khí trở nên u quán đến nặng nề. Thiên không chịu được nữa, toan nhấc người đứng dậy chạy ra. Tức thì cậu cảm thấy thân mình bị giữ chặt lại, như có ai đó đang đè ngược từ phía sau lưng. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp toàn thân, truyền đi mọi ngóc ngách khắp cơ thể. Cậu không dám hét lên, chỉ biết nằm im chờ chết. Cậu biết mình đã bị phát hiện, kết cục chắc chắn không tốt đẹp hơn Bình Tân là bao. Có lẽ đêm nay cậu sẽ bỏ lại cái mạng nhỏ tại nơi này. Nằm im, không được nói gì. Nếu như anh còn muốn sống, chuyện này anh không giải quyết được. Chính cậu ta đã lựa chọn đám cưới này, e rằng đó là cái giá phải trả thôi. Lâm Thiên đang buông mình chờ chết thì một giọng nói tập phần quen thuộc như xuyên qua mọi thứ truyền thẳng đến đại não của cậu. Giọng nói ấm áp như mùa xuân nở rộ này là của Khả Phi. Nhưng mà cô ấy đã bị cha cắt lưỡi, bây giờ lại có thể nói được như thế nào? Nhưng giọng nói này khiến cho Lâm Thiên không thể phủ nhận, đó là người con gái đã từng giúp đỡ cậu. Vậy còn cái người kia đang ở phía trước là ai? Lâm Thiên như chợt bừng tỉnh. Nếu như cậu đoán không nhầm thì người đó chính là Dương Ái Lan, người đã lừa gạt cậu, đóng giả làm Khả Phi. Mục đích khỏi cần nói cũng biết, chắc chắn là ép cậu tự nguyện kết hôn rồi mới bày trò đến như thế này. Lâm Thiên chậm rãi quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau không hề có bóng dáng một ai. Cậu lắc đầu một cái. Ảo giác sao? Không phải ảo giác, nhưng bây giờ em không ở đây, em còn đang bị giam trong cái quan tài dưới mộ. Anh tuyệt đối không được bước ra, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không. Cái giọng nói kia nhỏ dần rồi từ từ tan biến. Tiếng ngỡ ngàng không hiểu được tại sao cậu có thể nghe được giọng nói của cô. Tiếng hét thê thảm lại một lần nữa vang lên, khiến cho Lâm Thiên chợt tỉnh. Hai con mắt cậu đỏ hoe giận dữ nhìn bạn mình đang bị hành hạ, nhưng lực bất tòng tâm, cậu đành phải kìm nén đau khổ, nuốt nước mắt chảy ngược, hai tay bấm lại vào nhau đến rỉ máu ra. Phía trước trong cái quan tài gỗ, bàn tay của Bình Tân đã bị nhịp búa đóng xuống, dính chặt vào dáng. Khi một tay đã đóng xong, kẻ kia lại di chuyển sang bên phía bàn tay còn lại, đặt đinh vào chính giữa, dùng lực nện chiếc búa đóng xuống vang lên những tiếng chát chúa. Những tạp âm từ tiếng búa, tiếng kèn, tiếng sáo cộng thêm với tiếng kêu gào đau đớn của chàng trai trẻ hòa quyện vào nhau, cùng lúc càng vang lên thê lương, ai oán, thống khổ. Âm thanh hỗn loạn ấy giống như vô vàn kim châm, cùng lúc đâm thẳng vào nội tâm yếu ớt của Thiên. Tim cậu như rỉ máu, nước mắt không ép được mà chảy nhạt nhòa trên khuôn mặt. Đôi môi cắn lại vào nhau, ngăn tiếng khóc nức nở phát ra. Điều này là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu muốn ngất đi, nhưng tâm trí lại ép buộc bản thân lại tỉnh táo. Cậu muốn chia sẻ nỗi đau này với người bạn của mình, để cậu sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay, ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Bình Tân, chẳng phải cậu muốn làm trễ nhà họ Âm ta sao? Tối nay hãy ngoan ngoãn ở lại đây với con gái của ta đi. Âm bà tiến lại, nhìn lấy cậu ta đang bị hành hạ. Bình Tân nghe thấy lời bà ta thì càng đau đớn cả linh hồn lẫn thể xác. Khuôn mặt cậu tím ngắt tái nhợt đi do mất máu quá nhiều. Cậu biết mình chắc chắn sẽ chết tại nơi đây, nên cố dùng chút sức lực, cố gắng xả nỗi uất hận trong lòng bằng những lời nói tục tiểu trong cơn đau đớn. Ấp cha bọn mày là lũ quỷ. Bọn mày không có tình người, bọn mày chỉ làm đám súc sinh, cả đám chó chết. Làm thiệt, chạy đi, chạy khỏi cái chỗ quái quỷ này, chạy đi, đừng bao giờ trở lại. Cha mẹ, con xin lỗi, con đã không báo hiếu được cho cha mẹ. Đôi mắt Bình Tân nhòe đi bởi nước mắt và máu. Cậu ta đã hối hận. Bao nhiêu ước mơ hoài bão của tuổi trẻ, bao nhiêu điều tiếc nuối chưa làm, ngày đêm hôm nay, tất cả những điều đó sẽ phải chấm dứt tại đây. Bây giờ cậu đã không còn khả năng để chống cự, chỉ còn cách gào thét thật lớn, giang đi khắp mọi ngõ ngách, cảnh báo cho bạn mình. Âm nhị, lấy kim khâu miệng hắn ta lại, ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn đâu. Âm bà nhăn mặt thúc giục con gái mình, sợ Bình Tân nói bậy bạ thì Lâm Thiên sẽ nghe thấy. Bà ta biết rõ luật lệ ở nơi đây, phải đích thân tân lang tự nguyện cưới vợ mới được phép bái đường. Nếu không, dù có cưới thì cũng chẳng có tác dụng gì. Rõ ràng minh hôn còn có một mục đích nào đó, chứ không đơn giản như vậy để mà tốn công. Sau tiếng kêu của âm bà, một kẻ khác bước ra phía trên, hai tay ấn mạnh xuống giữ chặt lấy đầu Bình Tân, bẻ nghiêng sang một bên. Âm nhị cùng lúc tiến tới, nghiêng người vào bên trong, trong tay đang cầm một đầu kim lớn đã đính chỉ, đưa tới đặt trước bờ môi của Bình Tân. Cậu ấy hoảng sợ lên đỉnh điểm, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống lạ chả. Nhưng ánh mắt bỗng dưng trợn lên, ngoan độc mà nhìn chằm chằm lấy kẻ đang chuẩn bị khâu miệng mình. Phụt một cái, một mũi kim nhanh chóng đâm xuyên qua hai vành môi, sợi chỉ được kéo ra. Bình Tân hét lên đau đớn, vùng vẫy làm cho chiếc quan tài trung lắc dữ dội. Lại một tiếng phụt nữa, một mũi kim nữa lại sâu qua, máu tươi từ miệng chảy xuống từng tia, rơi xuống khuôn mặt khô khốc của Âm Nhất, khiến cho cô ta trông chẳng khác gì một cái xác khô đang tẩy lễ bằng máu tanh của người sống. Bình Tân đau đớn như vừa chết đi sống lại. Cậu ta không chịu được, chỉ kịp kêu lên một tiếng mẫn ngất liệm đi. Tiếng la hét cũng im bặt. Lúc này khắp nơi chỉ còn lại tiếng búa gõ đinh cắm thẳng xuống da thịt, tiếng xương vỡ nát nghe đến rợn người, tiếng kèn ai oán thê lương. Lúc này trong Bình Tân thê thảm cực kỳ, từng mảng da bị toát ra kéo tận lên phía trên, để lộ ra từng đường gân nổi lên khỏi bề mặt. Những mảnh xương nhỏ li ti bắn tung tóe khắp nơi, hòa cùng với những dũng máu màu đỏ thẫm còn vương lại. Tuy khắp cơ thể đều là những vết thương nặng, nhưng Tân chưa chết, hô hấp có phần yếu ớt, nhưng chí ít cậu ta vẫn còn sống. Âm bà mỉm cười hài lòng, rồi lấy ra một cái xô nước lạnh dội thẳng lên cơ thể Bình Tân. Làn nước lạnh lẽo của mùa đông như dao cắt cứa vào thịt da, tưới lên những vết thương còn mới. Tân đang trong trạng thái vô ý thức thì giật mình tỉnh dậy, đau đớn lại kéo đến xông thẳng vào não, khiến cho cậu chỉ muốn hét lên nhưng không được. Miệng cậu đã bị những mũi kim khâu lại, ngay cả cử động nhẹ một tí thôi cũng truyền đến cảm giác đau nhói tận tâm can. Bình Tân chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ trong cái cổ họng tội nghiệp vô cùng. Còn một chút nữa thôi sẽ hoàn thành nghi lễ, cho cậu sẽ vĩnh viễn được ở chung với con gái ta. Âm bà cười độc ác một tiếng, lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ xíu, bỗng nhiên rạch một đường tách đôi cái áo Bình Tân đang mặc ra, để lộ tấm lưng trần. Bà ta bắt đầu chậm rãi đặt con dao xuống, chạm vào làn da của cậu. Bình Tân đau đớn lại cảm nhận sự lạnh lẽo sắc lạnh từ con dao đang đặt ở trên lưng, mà bất giác trung lên bần bật. Cậu cố gắng trên rỉ giống như cậu sinh, nhưng âm bà không hề có ý định dừng lại. Con dao sắc nhọn đâm xuống, cắm vào da thịt, theo sống lưng kéo một đường dài, làm làn da tách ra hai bên, để trồi ra những thớ gân bị cắt đi. Đau đớn quá mức khiến cho Bình Tân càng dãy dụa dữ dội trong cơn vô vọng. Máu tươi từ vết thương tràn ra ngập cả tấm lưng trần. Những đường dao theo bàn tay của bà ta vẽ lên những hoa văn kỳ dị trên tảng thịt người. Tuy bà ta ra tay rất tàn nhẫn, nhưng không hề có một cái chớp mắt nào cũng đủ biết con người này độc ác, không hề có lương tâm. Khi bà ta hoàn thành xong nghi lễ cuối cùng, thì nắp quan cũng được những tên kia từ từ đặt lên rồi kéo lại, đóng chặt, nhốt lấy cậu ấy phía bên trong. Mạnh Nguyệt Nương phe phẩy cái quạt, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có hơi liếc về phía bụi rậm xa xa, rồi cũng theo làn khối sương đêm tan biến giữa sảnh đường. Những kẻ kia cũng không ở lại. Tám người bắt đầu khiêng cái quan tài trên vai, lả lướt rời đi. Lâm Thiên núp trong bụi rậm, nước mắt không thể nén lại được, cứ vậy mà chảy xuôi. Cậu đã tận mắt chứng kiến nghi lễ tàn nhẫn này xảy ra với người bạn của cậu. Những giọt nước mắt đó cũng coi như lời mà cậu muốn nói, lời tiếc thương cuối cùng tiễn đưa Bình Tân về với thế giới bên kia. Cậu biết Bình Tân chắc chắn sẽ chết trong chiếc quan tài nọ. Từng giọt máu thấm qua những kẽ hở chảy xuống, rơi tí tách trên con đường, trời khỏi tiền sảnh, vang lên trong lòng Lâm Thiên, đau đớn như có vô vàn con kiến đang cắn xé. Bình Tân, tôi xin lỗi. Lúc bấy giờ, trí óc của cậu thật sự tin tưởng chuyện này là có thật. Đây đích xác là thủ tục minh hôn, và cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái đám cưới quái quỷ kia. Trở lại nơi tiền sảnh, khi đám người Kiên Quang cùng với Mạnh Nguyệt Nương đã rời đi, Dương Lão đột nhiên lên tiếng. Âm bà, Mạnh Nguyệt Nương cũng đã đi rồi, bà cũng đã kiếm được con trẻ. Vậy bây giờ bà phải nói cho tôi biết Lâm Thiên đang ở đâu. Âm bà bình thản liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi trả lời. Ông già cả nên bị lưu lẫn rồi hay sao? Tôi nói rồi, người mà ông cần tìm không có ở đây. Hắn ở chỗ nào thì làm sao ta biết được? Thôn phu này rộng lớn, không nhất thiết hắn phải ở trong tay của lão bà như ta đâu. Bà ta vừa dứt lời thì Dương Lão đã gằn giọng lên, âm điệu có phần giận dữ. Tôi thừa biết bà đang giấu cậu ta. Cả cái thôn phu này bây giờ chỉ còn lại hai nhà chúng ta sinh sống. Nếu không muốn chọc giận ai làng, bà nên đưa Lâm Thiên trả cho Dương gia chúng ta. Cậu ta là người được chọn, số phận cái thôn này phụ thuộc vào cậu ta, bà không thể làm càn được. Lão già, ông định lấy con tiện nhân kia ra đe dọa ta sao? Nếu vậy, ta cũng nói thật cho ông biết, bây giờ Lâm Thiên đã thuộc về nhà họ Âm chúng ta. Hắn đã uống chén cành máu ta nấu, cho nên hắn không còn thuộc về ông. Ta xem con đàn bà kia thì làm được cái gì. Âm bà khuôn mặt bỗng trở nên ngoan độc, bà liền chống chiếc gậy đi về phía sau, đưa tay vỗ lấy miệng ngáp dài. Âm nhị, ta buồn ngủ rồi. Tiễn khách. Bà. Dương Lão phất tay một cái rồi giận dữ bỏ đi. Khi đám người kia đã rời khỏi tiền sảnh, Lâm Thiên kìm nén thương đau, từ từ vô cùng chậm rãi bò lại phía sau, trón trén đi về phía cái cổng ra. Đứng trước cánh cửa to lớn chắn ngang lối ra khỏi nhà họ Âm, cậu nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tanh chốt toàn kéo lên, thì bất giác cậu trung người đứng im tại chỗ, bảo trì tư thế. Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ bất thình lình phát ra phía sau lưng, làm cho cậu giật nảy người. Lâm Thiên cắn chặt lấy răng, đôi tay vẫn giữ chặt lấy then cửa. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra, kìm nén sự giận dữ. Cậu quay đầu lại, khuôn mặt bỗng nở nụ cười. Ông bà, tôi muốn ra ngoài đi hóng mát một chút thôi. Nếu không có việc gì, tôi xin phép. Thiên tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cánh tay vẫn tiếp tục đưa lên gỡ lấy cái then cửa, mặc kệ bà ta vẫn đang đứng đó. Cậu biết ngay bây giờ không thể quay về phòng, chắc chắn bà ta sẽ nghi ngờ. Âm bà nghi hoặc nói: "Đừng lại, làm sao cậu ra được khỏi căn phòng đó?" "Phòng không khóa thì tại sao tôi không ra được? Âm Tam không hề khóa cửa. Thật ra tôi chỉ muốn đi dạo, chứ không hề cố ý bỏ trốn đâu." Lâm Thiên thầm kêu không ổn rồi. Chỉ cần cậu nói ra sai một câu thôi thì chắc chắn mọi chuyện sẽ bị bẻ lái sang một hướng khác. Nước đi này của cậu không thể sai, nhưng nó còn phụ thuộc vào cô ta. Cậu đã nghĩ kỹ, nếu như cô ấy cố tình đóng giả Khả Phi, vậy thì chắc chắn Dương Ái Lan sẽ bao che cho cậu. "Đi, về phòng nó." Quả nhiên như cậu suy đoán, âm bà hơi nghi ngờ một xíu, cũng không có nhiều lời, thì đã lạnh lùng quay lưng bước đi. Lâm Thiền trảo bước theo sau, nhìn thấy bóng lưng bà ta đi phía trước mà cậu đôi lúc không thể kìm lòng muốn lao lên bóp chết bà ta ngay tức khắc. Nhưng cậu không có can đảm để làm điều đó. Trước sau gì bà ta cũng không phải một người đơn giản, cậu không thể đánh cược, nhất là sau cái đám cưới kinh dị của Bình Tân lại có sự xuất hiện của Mạnh Bà, lại càng làm cho Lâm Thiên thấy sợ hãi. Trở về căn phòng nhỏ của mình, Lâm Thiên trông thấy Dương Ái Lan đang ngồi đó, hai tay xếp bằng ngay ngắn trên chiếc ghế chính giữa căn phòng. Khi thấy hai người vừa bước vào, cô ta lập tức đứng dậy. Lâm Thiên đang định mở lời thì ông bà nói ngay: "Tại sao cậu ta có thể thoát khỏi đây?" Dương Ái Lan chưa biết làm sao thì những ngón tay của Lâm Thiên đã âm thầm cử động, chỉ vào chiếc ổ khóa treo lủng lẳng bên cạnh cánh cửa. Cô ta cũng không phải người ngu ngốc, rất nhanh đã nhận ra ý đồ của cậu. Dương Ái Lan bèn chạy về phía trước, đôi tay trắng nhợt nhạt cầm lấy ổ khóa, lắc lắc vài cái rồi chỉ vào chính mình. Âm bà hơi cau mày một xíu rồi cũng gật đầu. Khuôn mặt già nua hốc hác hiện lên dưới ánh đèn dầu, đôi mắt thâm đen lột thủng nhìn thẳng vào Lâm Thiên. "Cậu rời khỏi đây lâu chưa?" Bình Tân... Lâm Thiên vội ngắt lời, khuôn mặt rất đổi ngạc nhiên hỏi: "Lễ cưới đã xong rồi sao? Trời ơi, ngay cả mời tôi uống một chén rượu bà cũng không gọi nữa. Dù sao cậu ấy cũng là bạn của tôi mà. Với lại chỉ vừa mới đi ra, có thấy ai ở tiền đường nữa đâu." Âm bà dừng lại một lát rồi suy nghĩ cái gì đó, gương mặt băng lãnh giãn ra, bỗng dưng nở một nụ cười hiền hậu. "Hai đứa nó đã chuyển đi khỏi thôn này để sống riêng sau cái lễ cưới. Cậu thì 3 ngày nữa cũng có thể rời đi cùng con gái ta. Cậu có thể đưa nó về để gặp bố mẹ của cậu đó." Lâm Thiên gãi đầu, mỉm cười ngại ngùng. "Chuyện này tôi có thể rời khỏi đây sau lễ cưới sao?" "Thôi, không có chuyện gì, cậu nghỉ ngơi đi. Âm Tam, xem chừng cậu ta cho cẩn thận, nhớ không được đi lung tung. Nếu không lão già kia biết thì ta cũng không thể bảo vệ cho cậu đâu." Âm bà không nói nhiều, chỉ nhắc nhở Thiên một cái rồi rời đi, ra hiệu cho Dương Ái Lan đi ra dặn dò cái gì đó. Lâm Thiên lấy tay lau đi mồ hôi còn vương lại, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Quả thật là quá nguy hiểm rồi. Âm bà mà phát hiện ra cậu trong thấy đám cưới vừa nãy thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Một lát sau, Dương Ái Lan cũng quay lại, nhưng lúc này Lâm Thiên đã leo lên giường giả vờ nằm ngủ. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm mà nhắm tịt mắt lại. Cô ta lầy lầy lấy cánh tay của cậu, dường như muốn gọi cậu dậy hỏi chuyện gì đang xảy ra, cậu trốn thoát bằng cách nào. Rõ ràng khi đi cô đã khóa cửa cẩn thận, khi về ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Lâm Thiên vẫn không để ý, tiếng ngáy dài vang lên đều đều. Dương Ái Lan không gọi nữa, đi lại đóng cửa phòng, tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu. Lâm Thiên đã có ý định, đêm nay cậu sẽ lén rời khỏi đây, trở về Dương gia cứu lấy cả Vi đang bị giam giữ ở dưới quan tài. Căn phòng vắng không còn ánh sáng, bóng tối đã bao trùm lấy mọi thứ. Không gian và thời gian như dừng lại, tất cả chỉ còn lại tiếng thở thấp thỏm lo âu của Lâm Thiên. Cậu nằm đó nguyên một đêm trằn trọc, cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng đau lòng kia lại ập tới. Bên cạnh cậu Dương Ái Lan đang nằm, cậu không biết cô ta đã ngủ hay chưa, cái đó cậu cũng không chắc. Đôi khi cậu lại tự hỏi mình, liệu rằng cô ta là người sống hay là người chết? Tại sao cô ta năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy cậu? Lâm Thiên lại chợt nhớ lấy lời của Dương lão trước khi lão ta rời đi. Ông ấy bảo với bà ta rằng cậu là người được chọn. Thiên nghĩ mãi không thông, rốt cuộc cậu được chọn cho việc gì? Chẳng lẽ là phải chết trụ xương trong cái quan tài như bạn của cậu hay sao? Trong lúc đang chìm mình với dòng suy nghĩ miên man, Thiên bỗng giật mình một cái. Bàn tay thon dài của cô ta, không biết là do cố ý hay vô tình, đã choạng qua, ôm lấy bờ eo của cậu. Cảm giác lạnh lẽo như băng từ lòng bàn tay cô ấy xuyên qua những lớp vải, từ từ ngấm dần vào trong da thịt. Lâm Thiên hơi trùng mình một cái, xua tan ý nghĩ đáng sợ kia. Lúc này, điều cậu cần là tỉnh táo. Cậu nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại, lạnh lẽo ấy, đặt ra một bên. Hai tay chống xuống phía sau, chậm rãi ngồi dậy. Lâm Thiên thấy cô ta dường như đã ngủ say, thì liền khẽ gọi. Cà Vi, em còn thức không? Cậu gọi mấy lần, lại lay lay bả vai, nhưng cô ta vẫn nằm im bất động như một cái xác chết. Khi cậu cảm thấy cô ta thật sự đã ngủ say, thì liền trón trén bước xuống giường, đôi chân nhẹ nhàng bước từng bước, từ từ tới chiếc tủ. Cậu nhanh chóng nhấc cái bình phong xuống, ấn vào nút gỗ trồi lên. Tiếng cạch nhẹ từ cái nút vang lên, Tiên vội đứng im bất động. Cả thân người đã vã ra từng trận mồ hôi, ngay cả đến thở cũng phải nhịn. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía người đang nằm trên chiếc giường kia. Một lúc sau khi cánh tủ đã xoay ngang, để lộ ra căn đường hầm đen tối, cậu vẫn chăm chú nhìn về phía Dương Ái Lan, nhưng cô ta không có động tĩnh gì. Từng làn gió lạnh từ đó lùa vào, thổi qua mái tóc Lâm Thiên, làm cho cậu như ngửi được cái mùi của tự do. Cậu không chần chừ được, đặt chân bước qua. Một lúc sau, lối vào lại một lần nữa chắn ngang trở lại cái vị trí vốn có. Trong căn hầm âm u lạnh lẽo, Thiên cứ dậy bước đi. Cũng không lâu lắm, cậu đã tiến sát được gần cái lối ra. Khi xem xét mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, cậu mới chui ra khỏi miệng hố, nhìn khắp âm gia một lượt. Lúc này đây tĩnh mịch như đã chết. Ánh trăng non trắc lên những mái ngói, những côn trùng kêu lên một mình giữa màn đêm, càng làm cho khung cảnh trở nên quỷ dị. Lâm Thiên kiềm chế sợ hãi, trón trén lẩn khuất trong bóng tối, đi men theo những bức tường cao lớn gấp 2-3 lần thân người mà tiến về phía cửa ra. Cánh cửa đã được gài then bên trong, cậu liền tiến lại nhanh chóng tháo chốt, đẩy cửa, rồi nghiêng người đặt chân bước ra. Khi cánh cửa đã được đóng lại, Thiên nhanh chóng chạy thật nhanh về phía trước, ngồi thu mình vào một lùm cây. Cậu bắt đầu nhớ lại phương hướng đường đến Dương gia. Sau một lúc chuẩn bị kỹ càng, Lâm Thiên như một con sóc phóng nhanh trong màn đêm đen đặc. Đâu đó phía con đường, một người phụ nữ tay che lấy cái quạt phe phẩy giữa đêm đen, miệng mấp máy như nỉ non thành tiếng. Cả mấy chục năm kẹt lại ở cái thôn này, lần đầu tiên ta thấy có một người như ngươi, một lúc có thể khiến cho hai người điên đảo. Có lẽ số phận cái thôn này sẽ do ngươi định đoạt rồi. Trên con đường đất trắng người, Lâm Thiên đã rất nhanh tiến đến ngôi nhà cổ của nhà họ Dương. Cổng chính không khóa, Thiên cứ vậy mà lập tức xông vào. Dưới bóng tối đặc quánh của ngôi nhà cổ, hình như có một tầng khối sương đang bay lượn. Tim cậu càng đập càng nhanh. Trong tiền sảnh tối ôm hình như không có người, cậu nhanh chóng chuyển tới sân sau. Cả ngôi nhà cổ Dương gia tĩnh mịch như đã chết. Nó cho Lâm Thiên cảm giác như lạc vào chốn u minh địa ngục. Cậu xông vào phía nhà kho tối đen, đi mở tấm gián gỗ, đi về phía đường hầm sặc mùi hương khói. Sau khi bước ra, cậu mới nhìn thấy trên chiếc quan tài đặt ở giữa có ánh đèn dầu leo lét. Cậu lập tức bước lại, đôi tay kẻ đẩy nắp quan tài cậu từng bị nhốt. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng căn phòng tăm tối, rồi vào phía bên trong quan tài. Thiên hai hàng lệ rơi xuống, nhìn thấy một bóng thiếu nữ xinh đẹp, trên người đầy những vết trôi loang lổ, đang nằm bất lực trong đó. Hai bàn tay bị trói lại bằng sợi xích sắt, đang nằm sổng soại ở bên trong. Cà Phi! Cậu lập tức lao tới, nhảy vào bên trong quan tài. Quả nhiên là cô ấy. Cô mặc một bộ váy cưới màu đỏ, trên tay cầm chiếc khăn lụa che mặt mà Lâm Thiên đã gỡ xuống. Thiên vội vàng bế nổi người cô ấy lên, bước ra khỏi quan tài. Mái tóc cô xõa xuống dài đen bóng, đôi mắt thẫn thờ nhìn lấy khuôn mặt của cậu. Thiên dịnh vào bờ vai lạnh ngắt của cô. Cô ấy từ từ ngất đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn âm u trông thật đáng thương, nhưng đôi mắt của cô ấy vẫn cô hồn thẫn thờ nhìn cậu. Rõ ràng là cô ấy đã quá kiệt sức cho bị hành hạ. Cậu lắc lắc vai cô ấy mà nói: "Cô Vi, em tỉnh lại đi." Vi không trả lời, chỉ chớp chớp mắt giống như viên đá quý màu đen, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Cậu bế cô trên tay nhìn về chiếc quan tài và bát hương còn đang cháy dở mà nói: "Dù em là người sống hay là người chết, tôi cũng sẽ bảo vệ cho em. Nhưng trước tiên là phải rời khỏi đây." Cô ấy sững ra một lúc, từ từ nghiêng đầu lại nói: "Anh đã trở về." Thiên bỗng chốc ngớ người ra. Hình như tiếng nói này có cái gì đó không đúng. Nó giống như giọng của Khả Phi, nhưng lại có vẻ gượng ép. Không, giọng nói của cô ấy không giống Khả Phi. Hình như đến cả đôi mắt cũng có chút không giống. Ánh đèn dầu mù mờ trội lên mắt và tóc cô ta. Dưới cái váy cưới lộng lẫy trên người cô ta, giống như bước ra từ trong bức tranh kia. Dương Ái Lan. Lúc này cậu mới phát hiện ra cô ấy vốn dĩ không phải Khả Phi. Vậy thì chỉ có một khả năng, chính là Lâm Thiên đang bị dắt mũi bởi cô ta. Còn Khả Phi thật sự chính xác đang ở nhà âm bà. Lâm Thiên đang ôm lấy thân người lạnh toát của cô. Cậu cảm thấy sợ hãi thấu tận xương tủy, lùi lại một bước thật trọng, vứt nhanh Dương Ái Lan xuống rồi nói: Cô không phải Khả Phi. Mẹ kiếp, trước cuộc cô muốn gì ở tôi mà năm lần bảy lượt muốn tôi vậy? Bởi vì cậu phải cưới nó, hoàn thành tâm nguyện của nó. Một giọng nói khàn khàn bỗng dưng cất lên sau lưng, khiến cho Lâm Thiên dựng cả tóc gáy. Dưới ánh đèn dầu âm u, khuôn mặt trắng bệch hốc hác của Dương lão đột ngột hiện lên. Ông ta bước tới bên cạnh Dương Ái Lan, trên tay còn cầm cả một sợi xích lớn, lạnh lùng nói: "Lúc nãy cậu đã nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn thấy. Chắc cậu đã biết kết cục của mình. Ái Lan con ta thực sự là một người chết." Lâm Thiên run rẩy lắc đầu. "Thế là thế nào? Nếu theo lời ông thì tại sao người chết lại có thể nói chuyện, hành động như người bình thường vậy? Rốt cuộc cái thôn này là sao? Các người, tại sao các người có thể làm như vậy với bạn tôi? Tại sao?" Dương lão mặt lạnh tanh tiếp lời: "Nếu cậu đồng ý cưới Ai Lan làm vợ, tôi sẽ nói cho cậu một bí mật. Bí mật về cái thôn trang này." Lâm Thiên sợ hãi cực độ khi biết cô gái đang đứng cạnh ông ta là người đã chết. Đôi chân cậu mềm nhũn ra muốn chạy, nhưng khổ nỗi Dương Ái Lan đã từ lúc nào đứng chắn trước lối ra. Cậu biết hôm nay mình sẽ không thể thoát khỏi nơi này, mà bất đắc dĩ thở dài. Ông nói đi, ông nghĩ tôi có thể thoát khỏi cái chỗ khốn nạn này sao? Nhưng mà nếu như tôi có chết, tôi cũng muốn được ở bên cạnh Cả Phi. Khuôn mặt Dương lão bỗng trở nên buồn bã, trầu trĩ nói: Thôi thì cậu nghe xong quyết định cũng không muộn. Chuyện xảy ra cách đây 20 năm về trước, lúc Ái Lan và Cả Phi vừa mới được sinh ra. Lúc đó cái thôn này vẫn bình thường như bao thôn nhỏ khác. Trước ngày tròn tháng của hai đứa nó, ta có đi lên thành phố các cậu mua ít đồ mừng cho hai đứa con cái của mình. Thì ở nhà, đám súc sinh trong làng, Bọn hắn đã thay nhau cưỡng hiếp cô ấy cho đến chết ngay trước mặt hai đứa nhỏ. Lúc ta trở về, nhà cửa tan hoang, vợ thì chết trong nhà, chỉ còn lại hai đứa con thơ đang gào khóc thét đòi sữa. Ta đã thề Phải giết hết tất cả bọn chúng. Nhưng ở đây là một thôn khép kín phòng kiến, ta cũng chẳng có quyền thế gì, đã bị bọn chúng đánh đập ép ra khỏi thôn. Nhưng ta không tài nào chấp nhận được việc cô ấy đã chết. Cuộc đời ta không thể mất đi cô ấy. Ta đau khổ khôn cùng, không muốn một mình sống trên cõi đời này nữa. Nhưng hai đứa con này của ta, bọn nó sẽ không sống được nếu như ta chết đi. Lúc hai đứa nó được 4 tuổi, cũng là lúc phần mộ tổ tiên của ta bị chúng nó đào lên. Bọn chúng dứt hết hài cốt của tổ tiên ta cho chó gặm. Ta ngăn cản thì bị đánh cho chết đi sống lại. Đúng lúc ta đang hấp hối thì ta gặp được một người. Người ấy là Mạnh Nguyệt Nương, ân nhân của ta. Cô ta là Mạnh bà trong truyền thuyết sao? Lâm Thiên nghe ông ta kể về quá khứ mà lòng đầy xót xa. Nhưng cậu muốn chắc chắn người kia có phải là Mạnh bà hay không nên trực tiếp cắt ngang. Dương lão có vẻ ngạc nhiên, rồi khuôn mặt lại trở nên nghiêm nghị, nhìn ngó xung quanh. Đúng, cô ta đích thực là Mạnh bà, người canh giữ cổng hoàng tuyển. Vợ ta sau khi chết đi, linh hồn không chịu siêu thoát, cho dù đã uống 2 bát canh của Mạnh bà, nhưng cô ấy vẫn không thể quên đi quá khứ đầy bi ai. Mạnh bà thấy lầm lạ nên đưa cô ấy trở về dương gian, đúng lúc gặp ta đang hấp hối bên bờ đất. Nhưng cậu biết không, người chết đi không thể sống lại, mọi chuyện đều đúng với quy luật của nó. Khi biết chuyện cả nhà ta, thì Mạnh bà cho ta 2 lựa chọn. Lâm Thiên tò mò hỏi: Lựa chọn gì? Dương lão thở dài ra một hơi: Một là Mạnh bà sẽ đưa cả nhà ta xuống âm phủ sống tiếp bên nhau. 2 là trả thù tất cả những kẻ đã hại chúng ta. Và ta trong lúc hận thù ăn mòn lý trí, đương nhiên ta chọn cách thứ 2. Dương lão bỗng dừng lại một hơi, cho cười độc ác nói: Tất cả cái thôn này đều bị nguyền rủa, bọn chúng đáng bị như vậy. Thiên cao mày: Ông đã làm gì bọn họ? Ông ta tiến lại vỗ lấy bả vai của Thiên mà nói: Ta làm gì sao? Ta đã hạ độc tất cả vào nguồn nước, tất cả 2000 sinh mạng ở cái thôn này đều bị trúng độc. Loại độc này rất đặc biệt, chắc cậu cũng biết đến nó đó. Thiên sững sờ, cậu có biết loại độc kia đâu mà ông ta lại bảo như vậy. Nhưng đột nhiên cậu nhớ tới biểu hiện của Bình Tân trước lúc chết, lẽ nào là bắt canh máu sao? Cậu là người thông minh, chính xác là như vậy. Loại độc này chỉ có tác dụng với đàn bà, nó sẽ khiến cho người đó chết đi, nhưng không hẳn đã chết. Linh hồn sẽ mắc kẹt trong thể xác, vĩnh viễn không thể siêu sanh. Còn đàn ông, bọn chúng sẽ dần mất đi lý tính, chỉ còn biết đến sắc dục. Hình phạt của bọn chúng thì cậu chắc cũng đã chứng kiến. Sống không bằng chết. Tất cả cái thôn này đã được mạnh bà ban cho một lời nguyện, không ai có thể phá giải. Đó là: người chết muốn trở về cõi âm thì phải cưới người sống. Tất nhiên người sống đều là đàn ông, tất cả bọn đàn ông đều đáng chết, nhưng bọn chúng sẽ phải chịu đủ hình phạt mới được chết. Cho nên cái thôn này được gọi là thôn phu. Những lời đồn đại ở bên ngoài về minh hùng hay âm hùng cũng xuất phát từ đây mà ra. Ông ta cười lên thập phần độc ác. Điệu cười cùng với khuôn mặt khóc hát kia khiến cho Lâm Thiên không tự chủ được mà lạnh hết cả sống lưng. Cậu lắp bắp nói: Ông quá độc ác rồi, 2000 mạng người. Dương lão bỗng gằn lên hét lớn: Cậu nghĩ ta độc ác sao? Không, ta chỉ trả thù cho gia đình của ta, bọn chúng đáng bị như vậy. Vậy còn những đứa trẻ, lẽ nào ông cũng giết hết bọn nó hay sao? Không, bọn chúng không có tội. Tất nhiên bọn chúng không hề đáng chết, nhưng lời nguyền này không bỏ sót một ai. Bọn chúng sống ở đây thì tất nhiên không thể thoát khỏi lưỡi hái của cái chết. 1 năm sau khi lời nguyện ứng nghiệm, tất cả những kẻ trong thôn đều đã chết đi bằng những cái đám cưới mà, thì thôn chỉ còn lại ta và âm bà cùng 100 đứa trẻ. Bé gái khi đến 20 tuổi, dương khí sẽ cạn kiệt mà chết đi, giống như âm nhất âm nhị. Cứ vậy một vòng lặp lại xuất hiện, minh hồn sẽ không bao giờ dừng, cho đến khi thôn trang này không còn một ai. Khi những bé trai đã không còn đủ số lượng để làm đám cưới, chúng ta sẽ bắt thêm đàn ông ở bên ngoài để cưới cho chúng. Cậu và bạn cậu là ví dụ điển hình đó. Ông khốn nạn, ông là một con quỷ chứ không phải con người, ông quá độc ác rồi. Tiếng nghe được lời nói của ông ta mà lòng tràn đầy giận dữ, lại nhớ tới cái chết đau đớn của Bình Tân, nguyên nhân cũng do ông ta mà ra. Cậu lập tức nhổ một bãi nước bọt lên mặt Dương lão, nhưng ông ta không hề tức giận mà nói: Chàng trai, cậu biết vì sao ta lại coi trọng cậu hay không? Tại sao? Dương lão đánh giá Lâm Thiên một lúc, cho mỉm cười gật đầu tấm tắc. Tại vì cậu đã lọt vào mắt xanh của 2 đứa con gái ruột của ta cùng với âm bà. Cậu biết không, không ít kẻ đã bị bắt đến đây, nhưng không ai có thể làm cho bọn nó suýt chút nữa giết nhau như vậy. Cậu thật có bản lĩnh đó. Thiên thoáng giật mình. Âm bà ta là vợ ông, vậy âm nhất âm nhị là ai? Dương lão có vẻ hơi rầu rĩ. Ông ta nói: Âm nhất âm nhị là con nuôi, bọn chúng là 2 đứa cuối cùng còn sót lại. Cô ấy đã uống 2 bát canh của mạnh bà, trí nhớ đã thất thoát hầu như không còn. Cô ấy chỉ nhớ tới 1 đứa con thôi, đó là Khả Vi, hay được cô ấy gọi là âm tâm. Nhưng Khả Vi nói âm tâm đã chết rồi, lưỡi cô ấy, chuyện này là sao? Thiên đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Chuyện này thực sự quá tải đối với cậu. Chà, nói nhiều lời với anh ta làm cái gì? Hôm lễ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, anh ta cũng đã nhìn thấy được dung nhan của con. Còn việc đồng ý hay không, chẳng phải cần một chén canh là xong thôi sao? Dương Ái Lan chờ đợi đã lâu, liền vội vã thúc giục Dương lão. Cô ta từ từ đi lại, nâng lấy chén cơm hất sang một bên, rồi lấy trong người ra một cái hộp sứ nhỏ, đổ vào trong cái bát. Mùi tanh nồng nặc vô cùng bốc ra, xộc vào mũi của Thiên, khiến cậu vô cùng khó chịu. Dương lão không trả lời, mắt ông ta đột ngột trợn tròn lên, giơ tay về phía sau lưng cậu. Hai người định làm gì? Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma Âm Hùng, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.